Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 299, Đông Thắng Vô Địch. Theo thời gian trôi qua, gần kề nửa canh giờ, Thanh Lâm cũng đã đem top 30 thiên, hoàn toàn thôn phệ, mà giờ khắc này đế thần hư ảnh, đã đạt đến 3.500 trượng độ cao, đỉnh trong trời đất. Phảng phất viễn cổ cự nhân, cho người một loại cực kỳ rung động thị giác trùng kích lực. Đế thần hư ảnh thân cao gia tăng, càng là kéo tu vi của nó gia tăng. Giờ phút này hắn đã vững vàng ở vào khai thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, lập tức muốn đột phá. Cùng lúc đó, Thanh Lâm tu vi cũng đã đạt đến thánh vực cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Thanh Lâm cũng không phải là đem cái này tạo hóa toàn bộ đều dùng tại tu vi phía trên. Nếu chỉ là nhằm vào tu vi, hắn sớm đã đột phá đến thánh vực cảnh trung kỳ. Hắn cơ hồ đem đại bộ phận tạo hóa đều dùng tại trên nhục thể. Hắn bên ngoài cơ thể xích mang, giờ phút này đã đạt đến 4 vạn mét. Phô thiên cái địa, giống như thật sự đã trở thành một vòng màu đỏ thái dương, chớp động thiên địa, mà trong cơ thể hắn 5 loại thuộc tính nguyên lực cũng là theo Thanh Lâm tăng lên, đạt đến một loại có thể gia tăng cực hạn. Có thể nói, thánh vực khác cảnh sơ kỳ, có thể dùng cái này 5 loại nguyên lực phát huy ra 10 thành lực lượng. Thanh Lâm có thể phát huy ra 20 thành, thậm chí 30 thành lực lượng. Oanh, thôn phệ đến thiên thứ 40 thời điểm, Thanh Lâm tu vi rốt cục đột phá thánh vực cảnh trung kỳ. Đột phá nháy mắt, đế thần hư ảnh cũng là toàn thân chấn động, một cổ ngập trời khí tức tự hắn trên người tán phát ra, kinh thiên động địa. Mặc dù là cái kia 8 gã khai thiên cảnh lão giả, cũng đều là song mâu trừng trừng, lộ ra hoảng sợ. Khai thiên cảnh trung kỳ, cái này cực lớn hư ảnh, rốt cuộc là kẻ này phân thân, hay là tự thành tánh mạng? Nếu thật là phân thân của hắn, cái kia cái thiên kiếp này về sau, Thanh Lâm đủ để tại toàn bộ Đông Thắng Tinh phía trên hoành hành. Đây vẫn chỉ là ngày thứ 40, đằng sau còn có 26, trời ơi, cái kia 26 thiên tạo hóa, tuyệt đối không thể so với cái này 40 thiên thấp. Thậm chí còn muốn phải nhiều hơn rất nhiều. Chẳng lẽ cái này cực lớn hư ảnh còn có thể đột phá khai thiên cảnh hậu kỳ hay sao? Chỉ có Thanh Lâm trong nội tâm thở dài, đạt tới khai thiên cảnh trung kỳ đã là đế thần hư ảnh cực hạn, bởi vì đế thần hư ảnh đã bị chính mình hạn chế. Bất quá, chỉ cần tu vi của mình đột phá đến thánh vực cảnh hậu kỳ, cái kia đế thần không gian triển khai về sau, đế thần hư ảnh thực lực cũng sẽ đạt tới khai thiên hậu kỳ. Đế thần không gian khả dĩ áp chế một cái cảnh giới cường giả. Chỉ cần Thanh Lâm trở thành thánh vực cảnh đỉnh phong, tại đây đại đế không xuất ra Đông Thắng Tinh lên, một khi triển khai đế thần không gian, không sử dụng huyễn lưu tâm yểm cùng xạ thần cung, hắn cũng đem ở vào triệt để vô địch. Ha ha, Thanh Lâm phát ra cười to, đây là hắn theo tu luyện cho tới giờ khắc này mới thôi, lần thứ nhất bởi vì tu vi mà phát ra cười to. Theo hắn thôn phệ, đến thứ 56 thiên thời điểm, Thanh Lâm tu vi lần nữa đột phá, đạt đến thánh vực cảnh hậu kỳ. Cùng lúc đó, hắn bên ngoài cơ thể xích vân cũng là đạt đến suốt 5 vạn mét. Xích vân phiên hải ở trong tầm tay, thánh vực cảnh hậu kỳ. Vũ Hành nhìn qua Thanh Lâm, trong nội tâm rung động, trên mặt cười khổ càng lớn. Chỉ là cái thiên kiếp này tạo hóa, liền lại để cho hắn đạt đến cùng ngươi ta bằng nhau tình trạng. Hôm nay xem ra, chúng ta triệt để không phải là đối thủ của hắn nữa à. Thiên phú của hắn mạnh hơn Quý Uyển Linh, chỉ cần trong tông cam lòng cho tài nguyên tu luyện, hắn cùng với Quý Uyển Linh ai có thể đầu tiên trở thành đại đế. Hay là lưỡng nói, Giang Thần ánh mắt lập lòe, trên mặt lộ ra kính nể, có thể làm cho hắn kính nể chi nhân cực nhỏ. Quý Viễn Linh là một cái, Thanh Lâm cũng là một cái. Nửa ngày đi qua, cái kia 66 thiên tạo hóa hoàn toàn bị Thanh Lâm thôn phệ. Giờ phút này khí tức của hắn đã hoàn toàn đạt đến thánh vực cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá khai thiên. Một cái thiên kiếp, một cái cảnh giới, đây quả thật là không cách nào hình dung ngập trời tạo hóa. Chỉ có Thanh Lâm biết nói, giờ phút này hắn đã triệt để ở vào toàn bộ Đông Thắng Tinh thượng vô địch chi nhân. Cuối cùng 10 ngày, lần nữa lại để cho Thanh Lâm xích vân gia tăng, đạt đến 6 vạn mét. Thanh Lâm có thể rõ ràng cảm nhận được, không nói đến tu vi, không nói mọi khác chuẩn bị ở sau, gần kề chính mình thân thể một quyền, liền có thể đủ trực tiếp đem khai thiên cảnh sơ kỳ chi nhân đuổi giết. Mặc dù là khai thiên cảnh trung kỳ, không có diễn biến ra pháp tắc cũng đem sẽ không là đối thủ của mình. Nếu là lại triển khai thần dực chi thuật, khai thiên cảnh hậu kỳ, Thanh Lâm cũng đủ để một trận chiến. Cha, mẹ, Hải Nhi đã trở thành Đông Thắng Tinh thượng mạnh nhất tu sĩ. Các ngươi Hải Nhi, không là yêu nghiệt, cũng không phải phế vật. Thanh Lâm thở sâu, nhìn về phía hư không, thì thào nói ra, tại hưng phấn thời điểm, Thanh Lâm cũng có chút thương cảm. Nếu là cha mẹ biết được chính mình giờ phút này thực lực, có lẽ cũng sẽ biết thật cao hứng a. Đáng tiếc, bọn hắn nhìn không tới. Tam cấp bản đồ chính giữa, mỗi một tòa cung điện ở trong, Lâm Đồng Phỉ ngậm một cọng cỏ, tùy ý nằm, Cuồng Linh Chí Tôn thì là khoanh chân mà ngồi, nhìn qua lên trước mặt màn sáng, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Không hổ là bản tôn đồ đệ. Cuồng Linh Chí Tôn cao hứng nói, thánh vực cảnh đỉnh phong hả? Lâm Đồng Phỉ nháy một chút con mắt, cười nói, hôm nay tiểu sư đệ tại Đông Thắng Tinh lên, thế nhưng mà triệt để vô địch nữa à, cho ngươi hai kiện sự tình đi làm. Cuồng Linh Chí Tôn nói, đệ nhất kiện, thông chi cấp 2 ban đồ Thiên Nguyệt Thần Quốc, đãi tiểu gia hỏa này đi ra một cấp bản đồ ngày sau, tiến đến tiếp dẫn, nhưng không chỉ nói là ta lại để cho bọn hắn đi làm. Tiểu tử này muốn chọn cái nào thần quốc, tự chọn cái nào, bất quá mặc kệ hắn tuyển cái nào, đều bị Thiên Nguyệt Thần Quốc chiếu cố một chút nhi. Đệ nhị kiện, Lâm Đồng Phỉ cười nói, sư tôn luôn như vậy bao che cho con. Đệ nhị kiện, ngươi cầm của ta lệnh bài, đi xem đi Cửu U địa ngục, lại để cho Diêm Thần chiếu chú ý một chút Thanh Lâm cha mẹ. Diêm Thần có lẽ sẽ cho ta cái này mặt mũi, nếu là có thể, tận lực không muốn miễn đi trí nhớ của bọn hắn, cũng đừng cho bọn hắn luân hồi. Tin tưởng Diêm Thần đã biết Thanh Lâm tư chất về sau, sẽ không hối hận chính mình làm. Cuồng Linh Chí Tôn nói, Lâm Đồng Phỉ lông mày lập tức nhăn lại, nói, sư tôn, chiếu cố một chút ngược lại là có thể, cũng không nên xóa đi trí nhớ, cũng không muốn luân hồi, cái này có chút trái với thiên đạo đi à. Diêm Thần chỉ sợ có thể đáp ứng việc này, còn phản hắn hả? Người tự nói tiểu tử này là đế thần tộc hậu nhân, dù sao hắn bày ra cực lớn hư ảnh cũng rất giống Diêm Thần tên kia, tuy nói cường hoành, nhưng cũng là một cái nhát gan sợ phiền phức nhi đích nhân vật. Mặc dù không thể đáp ứng, cũng ít nhất hội kéo cái mấy ngàn năm. Cuồng Linh Chí Tôn vừa trừng mắt, Lâm Đồng Phỉ khóe miệng co giật một chút, thầm nói, có thể đừng như vậy bạo tính tình sao? Người ta Diêm Thần thế nhưng mà tứ cấp bản đồ trưởng khống giả, ngươi lặp lại lần nữa, lão tử đánh không lại hắn đúng không? Không có có hay không? Ta nói là sư tôn nói đúng, Diêm Thần ít nhất cũng có thể kéo cái mấy ngàn năm. Lâm Đồng Phỉ vội vàng cười nói, Cuồng Linh Chí Tôn thủ trưởng vung lên, cùng nơi lệnh bài xuất hiện tại Lâm Đồng Phỉ trong tay. Tranh thủ thời gian đi. Lâm Đồng Phỉ cầm lệnh bài, chạy ra cung điện về sau, bỗng nhiên quay đầu đối với Cuồng Linh Chí Tôn giả làm cái mặt quỷ. Hô, ngươi đương nhiên đánh không lại người ta, đây không phải nói nhảm sao? Ta giết chết ngươi. Trong cung điện truyền đến Cuồng Linh Chí Tôn gào thét. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.